Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, Thần Uy, canh 2, Sở Ly ấn lên Thí Thiên Kiếm, quanh thân bay lên lăng lệ ác liệt khí thế, uyển giống như là Thí Thiên Kiếm lợi hại khí thế đánh về phía đối diện bốn người. Tống Chi Phàm sắc mặt biến hóa, lập tức hừ lạnh, lại cố lộng huyền hư. Sở Ly gật gật đầu nhìn về phía mặt khác ba cái thiên nhân. Các ngươi thân là Tống Vô Kỵ chính là tay sai. Thật đúng là đủ làm hết phận sự. Cái kia liền chết a. Thí Thiên Kiếm ra khỏi vỏ. Thong dong mà chậm chạp. Chậm gì gì đã đến bên trong một cái thiên nhân trước người. Nhẹ nhàng đâm vào bộ ngực hắn. Sau đó rút ra. Đâm về cái khác thiên nhân ngực. Lại rút ra. Lại đâm về cái thứ ba thiên nhân. Quá trình này nhìn xem rất chậm chạp, Tôn Minh Nguyệt thấy rất rõ ràng, chỉ là kỳ quái vì sao cái này ba cái lợi hại được hư không tưởng nổi thiên nhân vậy mà không có một tia ngăn cản, tùy ý Sở Ly đâm chúng, sau đó ba đạo bạch quang nổ tung, lập tức xông lên thiên không. Sở Ly sau một khắc nhìn về phía Tống Chi Phàm, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Tống Chi Phàm sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên: Sở Ly, ngươi dám giết ta? Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, như theo như tính tình mà nói trực tiếp làm thịt hắn sạch sẽ. Tình cũng rất nhiều phiền toái, tương lai cũng muốn giết Tống Vô Kỵ. Bất quá hắn hiện tại dĩ nhiên không đem Tống Chi Phàm đưa vào mắt. Hơn nữa là một tòa bảo tàng. Trường sinh giáo có rất nhiều bí thuật kỳ công. Cứ như vậy hủy diệt thật là có chút đáng tiếc. Huống hồ, chính mình muốn giết Tống Vô Kỵ. Cần đối với Tống Vô Kỵ vậy là đủ rồi dài. Tống Chi Phàm là tốt nhất hành vi. Cũng là trọng yếu tay cầm. Không thể đơn giản bỏ qua. Hắn tại cân nhắc lấy hay bỏ. Tống Chi Phàm quát. Sở Ly, ngươi như giết ta. Xá thân thần công khỏi phải nghĩ đến lần nữa đến. Sở Ly căng cứng sắc mặt buông lỏng. Lộ ra dáng tươi cười. Được rồi. Niệm tại lúc này đây ngươi không có hạ sát thủ. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lần sau tái phạm tại trên tay của ta. Tự chớ trách ta vô tình. Hừ, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Còn có thể phạm trên tay ngươi. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Cảm thấy ám buông lỏng một hơi. Lại hết lần này tới lần khác muốn mạnh miệng. Miễn cho bị Tôn Minh Nguyệt xem nhẹ. Nói không chừng ngươi tội phạm quan trọng tại trên tay của ta. Yên tâm đi, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Sở Ly thản nhiên nói, lưu ta một mạng, sau đó để cho ta sống không bằng chết. Tống Chi Phàm thật sâu liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, tan biến tại hư không? Tôn Minh Nguyệt xem hắn ly khai, nhíu mày nói, gì không dứt khoát giết, giữ lại hữu dụng. Sở Ly mỉm cười, hắn hiện tại uy hiếp không lớn, cũng không thể coi thường. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, vạn nhất còn có Tống Vô Kỵ người tới hỗ trợ đâu? Vậy thì thật là tốt. Sở Ly cười nói. Hắn sảng khoái tinh thần. Giật hưng bay lên. Hận không thể bất quá người qua đi tìm cái chết. Lại để cho bị hắn giết thống khoái. Tận tiết đoạn thời gian này phiền muộn chi khí. Chính như vậy nghĩ đến. Hư không bỗng nhiên rung động. Sáu đạo nhân ảnh phù hiện tại bọn hắn ngoài 10 trượng hư không bên trên. Đều là sắc mặt nghiêm nghị lão giả. Thân hình khôi ngô cường tráng. Hai mắt như điện, bọn hắn quét mắt một vòng Tôn Minh Nguyệt, trở xuống Sở Ly trên người. Trầm giọng nói, thế nhưng mà Sở Ly, đúng là Sở Mỗ. Sở Ly gật đầu, đánh giá bọn hắn nói, các ngươi là thiên thần. Không tệ, từ lão người chậm rãi gật đầu. Sở Ly cau mày nói, ta không muốn giết các ngươi. Đi thôi, các ngươi vất vả một hồi, thật vất vả gọn gàng thiên thần. Làm gì bị mất tánh mạng mình? Hắn liếc nhận ra thân phận của bọn hắn. Cũng không phải là chính thức thiên thần. Là từ thiên thần di thuế che chở xuống. Từ phía trên thần di thuế tìm hiểu ra thiên thần chi đạo. Loại này thiên thần so thiên ngoại thiên chỗ phong thiên thần càng yếu. Không coi là chính thức thiên thần. Nhưng so với thiên ngoại thiên cao thủ lại cao quá nhiều. Tựa như trưởng thành cùng tiểu hài tử. Mặc dù nhưng cái này trưởng thành không đủ cường tráng, cũng không nhỏ hài có thể thắng, khẩu khí cũng không nhỏ, Một cái gầy lão giả trầm giọng nói. Sở Ly, ngươi bây giờ thế nhưng mà bánh trái thơm ngon. Đoàn người thậm chí nghĩ ăn tươi ngươi. Do đó thành là chân chính thiên thần. Sở Ly lắc đầu thở dài. Các ngươi sẽ không nghĩ tới đó là một có độc bánh trái thơm ngon. Chúng ta mặc kệ cái này. Ăn trước mất nói sau. Lão giả trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Đã như vậy, chỉ có thể thành toàn các ngươi. Hắn đối với những người này thật là thương cảm. Bởi vì đau khổ truy cầu mấy chục thậm chí mấy trăm năm. Chỉ vì trở thành thiên thần. Như là vượt qua rãnh trời. Gian nan vô cùng. Có thể đi đến một bước này đều là bỏ ra quá nhiều. Tự như vậy chết thật là đáng tiếc. Khả nhân vô thương hổ ý. Hổ có thương tích nhân tâm. Chính mình thương tiếc bọn hắn. Bọn hắn lại muốn giết mình. Ba đạo chu thần lôi kiếm lập tức xuất động. Ba người mềm nhũn ngã xuống. Dĩ nhiên chết đi. Khác ba người khẽ giật mình. Bận làm ra phòng bị thái độ. Quanh thân căng cứng. Lại là ba đạo chu thần lôi kiếm phát động. Ba người cũng té xuống. Trực tiếp bỏ mình. Sở Ly nói là thương tiếc. Ra tay lại tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Lưu tình chỉ biết lưu lại đại phiền toái. Những cái thứ này mỗi cái đều là tâm trí chắc tuyệt thế hệ. Kiên cường. Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế báo thù. Hắn phát hiện mình hồn phách lần nữa lớn mạnh. Ngưng tụ thành chu thần lôi kiếm tốc độ tăng nhiều. Trong chốc lát liền có thể ngưng tụ thành. Nhanh vô cùng. Cũng là bởi vì hắn chính tâm hoài phẫn nộ cùng sát ý. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài. Luôn luôn chút ít không biết chết. Bọn hắn cho là mình có cơ hội đấy. Sở Ly thản nhiên nói. Còn sẽ có. Hôm nay sẽ thanh toàn bọn hắn. Đang nói chuyện, lại đều biết người theo hư không hiển hiện. Sở Ly quét mắt một vòng. Thản nhiên nói, Atula cũng gom góp cái này náo nhiệt. Vừa vạn, 10 cái Atula mỗi cái tu vi kinh người. Chứng kiến Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt về sau. Bọn hắn sắc mặt biến hóa. Phát hiện không ổn, Sở Ly xa so tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn 10 người không có 10 phần nắm chắc giết chi. Sở Ly thản nhiên nói, ta là Sở Ly, thế nhưng mà tới giết ta hay sao? Ngoặc kép, không tệ, một cái Atula trầm giọng nói. Sở Ly không nói hai lời, thí thiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm một cái, lập tức chém giết 10 cái Atula. 10 đạo hồng quang lập lòe mà động, lập tức xuất hiện 10 cái Atula chi tâm, bầu trời rơi xuống 10 đạo hồng sắc cột sáng. Đem 10 đạo Atula chi tâm tiếp dẫn ly khai. Sở Ly tay trái ngưng ra một đạo kim quang sáng sủa bàn tay. Vô thượng kim cương trưởng mãnh liệt kích bên trên một đạo hồng quang trụ. Phanh, vô thượng kim cương trưởng bị chấn nát. Hồng sắc quang trụ cũng run rẩy một cái. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tiếp tục ngưng ra vô thượng kim cương trưởng. Tôn Minh Nguyệt thấy thế cũng xuất trưởng. Hai người vô thượng kim cương trưởng ngưng tại một chỗ đánh lên ánh sáng màu đỏ trụ. Phanh, chấm ngoặc kép, kinh thiên động địa chấn tiếng vang ở bên trong. Ánh sáng màu đỏ trụ rồi đột nhiên sáng rõ. Chợt mở rộng, vốn là chỉ có đùi thô. Bỗng nhiên khuếch trương vì ôm hết thô. Tựa như một căn tre trời trụ lớn vọt tới Sở Ly. Sở Ly thân thể thấp thấp, xá thân thần công thi triển. Sau đó đẩy ra Tôn Minh Nguyệt. Đồng thời rút lấy Tôn Minh Nguyệt trong cơ thể vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Hắn cùng với Tôn Minh Nguyệt sở hữu tu vi tại xá thân thần công thúc dục xuống. Ngừng tại bầy tay trái. Hóa thành một đạo kim quang sán lạn không thể nhìn thẳng vô thượng kim cương trưởng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ánh sáng màu đỏ trụ cùng vô thượng kim cương trưởng chạm vào nhau. Phát ra thanh âm càng tiếng nổ. Chấn đắc Tôn Minh Nguyệt đều phong bế lỗ tai. Miễn cho bị chấn điếc, vô thượng kim cương trưởng đụng vào ánh sáng màu đỏ trụ trong. Giống như nhiệt đao nhập mỡ bò. Sau đó theo khác một bên xuyên ra đến, ánh sáng màu đỏ trụ lập tức càng thêm sáng ngời. Atula chi tâm thăng được càng nhanh, liền muốn đặt tới 10 trượng cao. Sở Ly thúc dục khô vinh kinh, trợ thực vô thượng kim cương vô thượng kinh giúp một tay. Kim quang trụ rồi đột nhiên sáng rõ. Mãnh liệt linh khí rót vào thân thể về sau. không cần vận chuyển liền trực tiếp hóa thành thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Sau đó lại lần ngưng ra một cái vô thượng kim cương trưởng. Phanh, lại một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ánh sáng màu đỏ trụ trở nên ảm đạm. Nhất tới gần mặt đất ánh sáng màu đỏ tại tiêu tán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.